ghét bỏ ném viên đạn vào hộp trang sức nhét vào ba lô tức giận về nhà. Một tuần sau, hôm nay là ngày cuối tuần, sáng sớm Lăng Vi đi siêu thị. Khi trở về, vừa đến hành lang liền thấy bốn người cảnh sát ngoài cửa. Lăng Vi cả kinh, xin hỏi cô là Lăng tiểu thư sao? Một vị cảnh sát trong đó hỏi. Lăng Vi dừng chân, bốn người này mặc chế phục màu xanh viền, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, có một vụ án cần cô giúp đỡ điều tra. Ngoặc kép, bọn họ đồng loạt đưa giấy chứng nhận, trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiến lên đưa một tờ giấy nói. Xin chào Lăng tiểu thư, tôi là Lôi Tuấn thuộc tổ trọng án hình sự, chúng tôi yêu cầu điều tra phòng của cô, đây là lệnh điều tra. Ngoặc kép, Lăng Vi nghi ngờ nhìn anh ta, người này nói tiếng phổ thông tốt như vậy. Hoàn toàn không có khẩu âm địa phương, mời cô hợp tác điều tra. Ngoặc kép, Lăng Vi mở cửa, bốn người cảnh sát đi vào phòng khách, có người chụp hình, có người tìm kiếm. Lăng tiểu thư, xin hỏi cô đã gặp qua người đàn ông này chưa? Lôi Tuấn cấm một tấm hình đưa ra, người bên trong bức hình đúng là Diệp Đình. Lăng Vi bình tĩnh không hề gợn sóng lắc đầu, chưa nhìn thấy bao giờ. Ngoặc kép, Lôi Tuấn nhìn cô chằm chằm, thấy cô bình tĩnh tự nhiên không hề có biểu tì gì lúc này mới cất đi, dương mắt đánh giá căn phòng. Lục soát hồi lâu anh ta mới đi vào phòng ngủ, nhìn vách tường vẽ hoa đột nhiên cau mày. Anh ta đưa tay gõ mặt tường, cốc cốc cốc, gõ vài cái đột nhiên ánh mắt anh ta ngưng lại. Cốc cốc cốc, nơi này, trống không, đôi mắt anh ta sáng ngời, Lăng Vi nhìn ánh mắt anh ta lóe lên sự tức giận, ánh mắt sắc bén, âm ngoan, nhưng sau đó liền biến mất. Nếu không phải Lăng Vi cẩn thận quan sát căn bản sẽ không phát hiện. Trái tim của Lăng Vi như gõ trống, nhất định đám người này không phải là cảnh sát. Bọn họ giả trang, bốn người này nhất định là đồng bọn người đàn bà kia. Nếu là cảnh sát thật sự, nhìn thấy phía sau là một tù âm chỉ biết ngạc nhiên chứ không phải là phẫn. Góc truyện audio.com, nổ, nhất định bọn họ là kẻ thù của Diệp Đình. Lăng Vi lùi ra sau một bước, lùi đến cửa lớn liền nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được vài bước đột nhiên bị đánh ngã vào bức tường. Muốn chạy sao, không kịp rồi, người đàn bà quyến rũ mặc áo da đen đột nhiên xuất hiện kéo lấy cô. Bộp, Lăng Vi bị ném vào phòng khách, bả vai trái đánh vào bàn trà. À, đau đớn làm cô cắn răng, run lên, bả vai khiến cô đau toát mồ hôi lạnh. Đăng bởi, Thất Liên Hốc Cách Chương.